Chương 2, phần 1. Kiến trúc, các bạn thân mến của tôi, là một nghệ thuật vĩ đại dựa trên hai nguyên tắc cơ bản: vẻ đẹp và tiện ích. Nói một cách rộng hơn, chúng ta thực ra là những bộ phận của ba thực thể vĩnh cửu: chân, thiện, mỹ. Chân, đối với những truyền thống nghệ thuật của chúng ta. Thiện, đối với những con người mà chúng ta phải phục vụ. Mỹ là nữ thần của mọi nghệ sĩ, dù tồn tại trong dáng dấp của một người phụ nữ yêu kiều hoặc một tòa nhà. Đúng vậy. Tóm lại, tôi muốn nói với các bạn, những người sắp dấn thân vào nghề kiến trúc sư, rằng bây giờ các bạn là người trông nom một di sản thiêng liêng. Đúng vậy. Do đó, các bạn hãy tiến vào thế giới. Các bạn đã được vũ trang bằng các nguyên lý chân, thiện, mỹ. Các bạn đã được trang bị bằng lòng dũng cảm và tầm nhìn, bằng sự trung thành với những tiêu chuẩn mà trường học vĩ đại này đã thể hiện qua nhiều năm. Chúc các bạn sẽ phục vụ một cách trung thành, không phải như những nô lệ châu quá khứ, cũng không phải như những kẻ hãnh tiến suốt ngày rêu rao về sáng tạo vì sáng tạo. Cả hai thái độ này đều biểu hiện sự phù phiếm vô nghĩa. Chúc tất cả các bạn có những năm tháng giàu có và năng động phía trước, và chúc các bạn để lại, khi các bạn rời khỏi thế giới này, dấu vết của các bạn trên những hạt cát của thời gian. Guy Franken kết thúc bài phát biểu bằng cách giơ cao cánh tay phải của mình như thể ông đang chào. Không trịnh trọng nhưng đầy phong cách. Cái phong cách hài hước, tự tin mà Guy Franken tự cho phép bản thân mình thể hiện. Cả hội trường khổng lồ trước mặt ông sống dậy với những tràng pháo tay tán thưởng. Trong suốt 45 phút, một biển những khuôn mặt trẻ, nhễ nhại mồ hôi và hứng khởi đã kính cẩn hướng về bục diễn thuyết nơi Guy Franken đứng phát biểu tại buổi lễ bế giảng của Học viện Công nghệ Stanton. Chính là Guy Franken, thân chinh đến từ tận New York. Chính là Guy Franken của hãng Franken & Heyer nổi tiếng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kiến trúc sư Hoa Kỳ, thành viên của Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Văn học Hoa Kỳ, thành viên của Ủy ban Mỹ thuật Quốc gia, thư ký của Liên đoàn Nghệ thuật và Thủ công New York, Chủ tịch Hiệp hội Khai sáng Kiến trúc Hoa Kỳ. Guy Franken, hiệp sĩ bắt đầu Bộ Tình pháp, được các chính phủ Anh, Bỉ, Monaco và Siam công nhận. Guy Franken, cựu sinh viên nổi tiếng nhất của Học viện Stanton, người đã thiết kế tòa nhà Ngân hàng Quốc gia Frank của thành phố New York. Tòa nhà mà trên đỉnh của nó, ở tầng 25, có phiên bản thu nhỏ của lăng Hadrian và trong đó đặt một ngọn đuốc làm bằng thủy tinh và những bóng đèn tốt nhất của công ty General Electric. Guy Franken bước xuống khỏi bục diễn thuyết, ông hoàn toàn ý thức được vị thế và những cử động của mình. Ông là người tầm thước và không quá nặng nề, nhưng không may khổ người trong hơi thô. Ông biết không ai có thể nói chính xác tuổi của ông, tuổi 51. Khuôn mặt ông không hề có nếp nhăn cũng như bất kỳ nét hằn tuổi tác nào. Nó là sự tổng hòa đầy nghệ thuật của những hình cầu, đường tròn, đường cong và eclipse với đôi mắt nhỏ long lanh tinh ranh. Trang phục của ông thể hiện sự cẩn thận đến từng chi tiết của một nghệ sĩ. Khi bước xuống các bậc của bục diễn thuyết, ông ước giá như đây là trường học dành cho cả nam và nữ sinh viên. Ông nghĩ hội trường trước mặt mình là một hình mẫu kiến trúc tráng lệ, nhưng hôm nay có phần ngột ngạt giữa đám đông và sự thiếu quan tâm đến vấn đề thông gió. Nhưng nó kiêu hãnh với những chân tường bằng đá cẩm thạch xanh lá cây, những trụ gan được sơn vàng kiểu Corinthian và những vòng tròn trái cây mạ vàng trên các bức tường, đặc biệt là những quả dứa mà Guy Franken nghĩ là đã vượt qua thử thách của thời gian một cách tuyệt vời. Guy Franken nghĩ, thật cảm động, chính ta đã làm những họa tiết trang trí và xây chính hội trường này 20 năm về trước, và giờ thì ta ở đây. Hội trường chật ních những thân người và khuôn mặt, chật đến nỗi nếu chỉ nhìn thoáng qua, người ta sẽ không thể nào phân biệt được khuôn mặt nào đi với thân người nào nữa. Nó giống như một miếng thịt đông mềm, được làm bằng cách trộn lẫn những cánh tay, vai, ngực và bụng. Một trong những cái đầu đó, da xanh, tóc đen, khuôn mặt đẹp là Peter Keating. Peter Keating ngồi ngay phía trước, anh cố dán mắt vào bục diễn thuyết vì anh biết rằng nhiều người đang theo dõi anh và họ sẽ còn phải theo dõi anh sau này. Anh không liếc nhìn về phía sau, nhưng anh cảm nhận được những ánh mắt không bao giờ rời mình. Đôi mắt anh màu tối, cảnh giác và thông minh. Miệng anh có hình một vành lưỡi liềm nhỏ hướng lên trên, đầy quý phái, hào phóng và ấm áp với một nụ cười phảng phất. Đầu anh là một cấu trúc cổ điển hoàn hảo với những lọn tóc đen lợn sóng tự nhiên trùm lên hai thái dương sâu vừa phải. Anh cử động đầu như thể không biết đến vẻ đẹp của mình, mặc dù anh biết rõ người khác ý thức đầy đủ về nó. Đấy là Peter Keating, sinh viên ngôi sao của Học viện Stanton, chủ tịch hội sinh viên, đội trưởng đội điền kinh, thành viên của hầu hết các hội nam sinh quan trọng và được bầu là sinh viên được ưa thích nhất trường. Peter Keating nghĩ, đám đông này ở đây là để chứng kiến tạ tốt nghiệp. Anh thử ước tính sức chứa của hội trường. Kia là Slinker. Slinker đã làm ta phải cạnh tranh rất vất vả, nhưng ta đã đánh bại Slinker trong năm học cuối cùng này. Anh đã làm việc rất chăm chỉ vì anh muốn đánh bại Slinker. Ngày hôm nay anh không còn đối thủ nào nữa. Rồi anh chợt cảm thấy như thể có một cái gì đó vừa rơi xuống. Từ bên trong cổ họng, cái vật ấy rơi xuống dạ dày, một cái gì đó lạnh và trống rỗng, một cái lỗ họng cứ lăn xuống, để lại sau đó là một cảm giác. Cái cảm giác ấy không xuất phát từ một ý tưởng rõ ràng nào, nó chỉ là một cảm giác băn khoăn. Liệu anh có thật sự xuất sắc như hôm nay người ta nói về anh? Anh tìm kiếm Slinker trong đám đông. Anh nhìn thấy khuôn mặt vàng vọt và đôi mắt kính mạ vàng của cậu ta. Anh ân cần ngắm Slinker với cảm giác nhẹ nhõm, an tâm và biết ơn. Rõ ràng là Slinker không thể hy vọng sánh ngang với anh cả về hình thức lẫn năng lực. Anh không có gì để phải nghi ngờ về điều này. Anh sẽ luôn luôn đánh bại Slinker và tất cả những người như Slinker trên thế giới này. Anh sẽ không để ai đạt được những gì mà anh không thể đạt được. Hãy để tất cả bọn họ nhìn ta. Ta sẽ cho họ lý do chính đáng để ngưỡng mộ. Anh cảm thấy rõ những hơi thở nóng hổi và sự chờ đợi xung quanh mình, giống như một cốc nước ga. Peter Keating nghĩ, thật tuyệt vời khi được sống. Đầu anh bắt đầu hơi quay cuồng. Đó là một cảm giác dễ chịu. Cái cảm giác ấy đưa anh đi, không cưỡng lại và không hoàn toàn ý thức rõ. Lên bục phát biểu, trước tất cả những khuôn mặt, anh đứng, người dong dỏng, gọn gàng, khỏe mạnh và để cho cái cảm giác lâng lâng đó vỡ ra, xâm chiếm đầu mình. Anh lờ mờ nhận thức rằng anh đã tốt nghiệp với bằng xuất sắc, rằng Hiệp hội Kiến trúc sư Hoa Kỳ đã tặng anh huy chương vàng và rằng anh đã được Hiệp hội Khai sáng Kiến trúc Hoa Kỳ tặng giải thưởng Paris. Giải thưởng là một suất học bổng 4 năm tại trường mỹ thuật Paris. Sau đó anh thấy mình bắt tay và lấy tấm bằng tốt nghiệp bằng da thuộc để quệt mồ hôi. Anh gật đầu, mỉm cười, nghẹt thở trong chiếc áo cử nhân màu đen. Anh hy vọng mọi người sẽ không để ý đến mẹ anh đang thổn thức ôm lấy anh. Ông chủ tịch học viện bắt tay anh và nói oang oang. Stanton sẽ tự hào về cậu, chàng trai ạ. Ông trưởng khoa bắt tay anh và nhắc đi nhắc lại. Một tương lai sáng lạng, một tương lai sáng lạng, một tương lai sáng lạng. Giáo sư Peter King bắt tay anh, rồi vừa vỗ vai anh vừa nói. Và cậu sẽ thấy nó tuyệt đối cần thiết. Ví dụ như tôi đã có kinh nghiệm về điều này khi xây dựng bưu điện Peabody. Keating không nghe nốt phần còn lại vì anh đã nghe câu chuyện về bưu điện Peabody rất nhiều lần. Nó là công trình duy nhất mà giáo sư Peter King xây dựng trước khi ông từ bỏ công việc thiết kế để chuyển sang giảng dạy. Người ta đã nói rất nhiều về đồ án tốt nghiệp của Keating, cung điện mỹ thuật, quỷ tha mà bắt. Và lúc này Peter Keating không thể nhớ nổi đồ án đó là gì. Nhìn xuyên qua tất cả mọi thứ, ánh mắt anh dừng lại ở thời điểm Guy Franken bắt tay anh và tai anh lắng nghe những âm thanh du dương phát ra từ miệng Franken. Như tôi đã nói với cậu, mọi thứ vẫn để ngỏ cho cậu, chàng trai ạ. Tất nhiên, bây giờ cậu đang có học bổng này. Cậu sẽ phải quyết định, một chứng chỉ của trường mỹ thuật Paris là rất quan trọng đối với một thanh niên trẻ. Nhưng tôi sẽ rất vui mừng nếu cậu đến làm việc tại văn phòng của chúng tôi. Bữa tiệc của khóa 22 kéo dài và trang trọng. Keating lắng nghe các bài phát biểu một cách chăm chú. Khi anh nghe những lời nói bất tận về những thanh niên trẻ là niềm hy vọng của kiến trúc Hoa Kỳ và tương lai mở ra những cánh cổng vàng, anh biết rằng anh chính là niềm hy vọng, anh chính là cái tương lai ấy. Chà, thật khoan khoái khi được nghe về sự xác nhận này từ vô vàn những cái miệng nổi tiếng. Anh nhìn những nhà hùng biện tóc xám và nghĩ anh sẽ trẻ hơn họ nhiều khi anh đạt đến vị trí của họ, thậm chí là còn xa hơn thế. Sau đó anh chợt nghĩ đến Howard Roth. Anh ngạc nhiên thấy việc thoáng nhớ ra cái tên này mang lại cho anh một cảm giác khoan khoái trước khi anh kịp hiểu lý do. Rồi anh nhớ ra, sáng nay, Howard Roth đã bị đuổi học. Anh thầm trách mình, anh buộc bản thân phải có cảm giác thông cảm. Nhưng bất kỳ lúc nào anh nghĩ đến vụ đuổi học, cảm giác khoan khoái bí hiểm lại quay lại. Vụ đuổi học đã chứng minh một cách hùng hồn rằng anh thật ngốc khi tưởng rằng Roth là một đối thủ nguy hiểm. Đã có lúc anh từng lo ngại về Roth còn hơn cả Slinker. Dù Roth trẻ hơn anh 2 tuổi và học dưới anh một khóa, cứ cho là mình đã từng nghi ngờ về tài năng của Roth và của bản thân mình, thì chẳng phải ngày hôm nay mọi thứ đã rõ ràng. Rồi anh nhớ ra, Roth đã luôn rất tốt với anh. Cậu ta giúp đỡ anh bất kỳ lúc nào anh bế tắc. À không, thực ra thì không phải là bế tắc, chỉ là anh đã không có thời gian để nghĩ cho ra một thiết kế mặt bằng hay cái gì đó. Lạy Chúa, làm sao mà Rod lại có thể gỡ rối một đồ án giống như kéo một đầu dây và các cuộn dây cứ thế mà mở ra? Ôi dào, mà kể cả nếu cậu ta làm được thế thật thì sao nhỉ? Cũng có được gì đâu, giờ thì Rod đi đứt rồi. Khi nghĩ đến điều này, rốt cuộc, Peter Keating đã khiến mình đạt tới cảm giác cảm thông mà anh muốn có với Howard Rod. Khi Keating được mời lên phát biểu, anh đứng dậy đầy tự tin. Anh không thể để lộ rằng mình sợ hãi. Anh không có gì để nói về kiến trúc, nhưng anh vẫn nói, đầu ngẩng cao, như thể anh ngang hàng với những người khác, nhưng vẫn đủ tinh tế để không làm những tên tuổi lớn đang có mặt cảm thấy bị xúc phạm. Anh nhớ mình đã nói, kiến trúc là một nghệ thuật vĩ đại, với ánh mắt của chúng ta hướng về tương lai và trái tim chúng ta mang sự tôn trọng với quá khứ. Trong tất cả các nghệ thuật, cái có ý nghĩa nhất với xã hội và như một tên tuổi vốn là tấm gương sáng cho chúng ta, đã nói ngày hôm nay, ba thực thể vĩnh cửu là chân, thiện và mỹ. Sau đó trong hành lang bên ngoài, với sự chia tay hỗn độn ồn ào, một người bạn đã bá vai Keating thì thầm. Về nhà đi, quên súp với cá đi Peter. Đêm nay chúng ta đi Boston. Chỉ hỏi mình thôi, một tiếng nữa ta sẽ đón cậu. Rồi Tess Linker đã giục. Tất nhiên là cậu phải đi rồi Peter, không có cậu thì còn gì là vui. À nhân tiện xin chúc mừng cậu. Đừng nghĩ gì cả, người giỏi nhất xứng đáng chiến thắng. Keating vòng tay qua vai Slinker, ánh mắt Keating bừng sáng đầy vẻ nồng ấm, như thể Slinker là người bạn quý giá nhất của anh. Ánh mắt này Keating luôn dành cho tất cả mọi người. Anh nói, cảm ơn cậu Ted, bạn thân mến, tớ thực sự cảm thấy xấu hổ về cái huy chương của Hiệp hội Kiến trúc sư Hoa Kỳ. Tớ nghĩ cậu xứng đáng nhận nó, nhưng cậu không thể hiểu rằng những kẻ hủ lậu đó suy nghĩ như thế nào đâu. Và giờ thì Keating đang trên đường về nhà xuyên qua bóng tối êm dịu. Anh băn khoăn không biết làm thế nào để thoát khỏi bà mẹ vào đêm nay. Anh nghĩ mẹ mình đã làm rất nhiều điều cho mình. Bà đã luôn nhắc đi nhắc lại với anh. Bà là một mệnh phụ và đã tốt nghiệp trung học. Vậy mà bà đã phải làm việc vất vả, phải cho sinh viên thuê nhà. Thật là một sự sa sút chưa từng xảy ra trong gia đình bà. Bố anh từng sở hữu một cửa hàng văn phòng phẩm ở Stanton. Thời thế thay đổi đã làm chấm dứt việc kinh doanh và chứng thoát vị đã chấm dứt cuộc đời của ông cách đây 12 năm. Mẹ anh, Louisa Keating, được thừa kế một ngôi nhà nằm ở cuối một dãy phố sang trọng, cùng với một khoản tiền trợ cấp bảo hiểm cố định mà bà trông nom cẩn thận và cậu con trai của mình. Khoản trợ cấp bảo hiểm không nhiều, nhưng với nguồn thu nhập bổ sung từ việc cho sinh viên thuê nhà và sự chi tiêu có tính toán, bà Keating vẫn đảm bảo được cuộc sống. Vào các mùa hè, con trai bà giúp đỡ bà làm thư ký trong các khách sạn hoặc đứng làm mẫu quảng cáo mũ. Bà Keating đã quyết định rằng con trai bà sẽ phải lấy lại vị thế xứng đáng của nó trong thế giới này. Và như một con đĩa, bà đã bám lấy niềm tin này một cách vừa mềm mại vừa kiên định. Thật buồn cười, Keating nhớ lại, đã có lúc anh muốn thành họa sĩ, nhưng rồi chính mẹ anh đã lựa chọn cho anh một lĩnh vực tốt hơn để anh có thể thể hiện năng khiếu vẽ của mình. Nghề kiến trúc, bà đã nói, là một nghề cao quý. Ngoài ra, con sẽ gặp những người giỏi nhất ở đó. Bà ta thúc anh theo đuổi nghề này, anh cũng không biết từ bao giờ và như thế nào. Thật buồn cười, Keating nghĩ, từ nhiều năm nay, anh không còn nhớ đến những ham muốn thở nhỏ của mình. Và càng buồn cười vì bây giờ, khi nhớ lại, điều đó lại làm anh đau. Nhưng mà, chết tiệt thật, đây chính là lúc nên nhớ lại nó, nhớ lại để vĩnh viễn quên đi. Anh nghĩ các kiến trúc sư luôn có sự nghiệp sáng lạng, và một khi đã lên đỉnh, có bao giờ họ thất bại. Bất chợt anh nhớ đến Henry Cameron, người xây dựng các tòa nhà chọc trời cách đây 20 năm. Giờ là một ông già nát rượu với văn phòng làm việc nào đó ở cạnh bờ sông. Keating rùng mình và rảo bước nhanh hơn. Trong lúc bước đi, anh băn khoăn không biết mọi người có nhìn anh hay không. Anh nhìn vào các khuôn cửa sổ hình chữ nhật sáng đèn. Khi có một tấm rèm nào đó bay phất phơ và một cái đầu nghiêng ra phía ngoài, anh cố đoán xem có phải nó nghiêng ra để nhìn anh đi ngang qua hay không. Nếu không phải, thì một ngày nào đó người ta sẽ phải nhìn. Một ngày nào đó, tất cả bọn họ sẽ phải làm như vậy.